Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1882, Kim Thụy. Các ngươi tại sao có thể như vậy ngược chờ tiểu hài? Đúng lúc này, một bên truyền đến một cái tức giận vô cùng âm thanh. Tên kia thuế vụ quan thuận âm thanh nhìn lại, liền thấy vài tên xuyên sạch sẽ gọn gàng nam nữ trẻ tuổi đi tới. Mở miệng trách cứ thuế vụ quan chính là một thân áo đỏ Triệu Hàm. Nghe được Triệu Hàm lời nói, tên kia thuế vụ quan không nhanh không chậm nói ra. Ta là dựa theo phía trên quyết định quy tắc chế độ làm việc. Vị tiểu thư này, ngươi có cái gì không tin phục, có thể hướng thượng cấp của ta khiếu nại. Ngươi hỗn đản, Triệu Hàm có chút kích động mắng một câu. Bất quá nàng gia giáo tốt đẹp, tính cách thuần lương, liền thế hiếp người cũng không biết, chỉ có thể không đau không ngứa mắng một câu. Dương Phong nhìn xem một màn này, khẽ chau mày, cái này thuế vụ quan hành vi xác thực 10 phần hỗn đản. Nhưng đây là tận thế, tên kia thuế vụ quan nếu như không hung một điểm, chỉ sợ một điểm thu thuế đều thu không bằng. Dương Phong, người giúp ta giáo huấn một chút cái này hỗn đản. Triệu Hàm nghĩ tới nghĩ lui, không biết như thế nào giáo huấn tên kia thuế vụ quan, chỉ có thể hướng Dương Phong cầu cứu. Dương Phong nghe vậy, nhanh chân đi về phía trước mấy bước. Tên kia thuế vụ quan nhìn xem Dương Phong đi tới, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ta là ấn chương làm việc. Bảy tên đại hán cũng hướng Dương Phong bên này vây quanh, nhìn chằm chằm Dương Phong. Dương Phong lạnh lùng chừng tên kia thuế vụ quan một cái nói, ngươi thu thuế vượt qua 50%, ta không trên thư đối với lập thành cao như vậy ngạch thuế. Ngươi là đem thu nhiều thuế má phun ra, vẫn là muốn từ này không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Thanh Vân thành phố thượng tầng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến chương thu 50% lấy. Bên trên khủng bố như vậy thuế nặng, chỉ là bên trên có chính sách, dưới có đối với xe, phía trên chính sách một đến phía dưới liền thay đổi hương vị. Sự thật bên trên Thanh Vân thành phố đối với những cái kia đi thanh sông ngắt lấy rau dại, bắt cá người sống sót chỉ trinh thu 20% thuế má. Mà tới được tên kia thuế vụ quan trong tay, thì thu thuế 50% trên đây, phần trăm hơn 30 tôm cá tươi tiến vào cá nhân hắn túi. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia thuế vụ quan đem chính mình hậu trường lộ ra đến nói. Ta là Đỗ Rộng, biểu ca của ta là cục thuế vụ phó cục trưởng Cát Trạch. Ngươi là ai? Cục thuế vụ vô luận là tại tận thế trước đó, vẫn là tận thế đằng sau, đều là một cái 10 phần có quyền lực bộ môn, đặc biệt là tận thế đằng sau, quả thực là công việc béo bở bên trong công việc béo bở. Cát Trạch có thể trở thành cục thuế vụ phó cục trưởng, tại Thanh Vân thành phố bên trong nhân mạch nhất định rất rộng. Đỗ Rộng hy vọng Dương Phong có thể biết khó mà lui, đại gia sống chung hòa bình. Dương Phong trực tiếp điểm ra Triệu Hàm thân phận nói, chính ngươi vả miệng đi, nếu không thì ngươi liền không thấy được ngày mai mặt trời. Nàng là Triệu thị trưởng nữ nhi Triệu Hàm, nghe được Dương Phong lời nói, Đỗ Rộng sắc mặt lập tức tái đi. Triệu Thiên Hoa thế nhưng là Thanh Vân thành phố bên trong chính phủ hệ thống hai đại cự đầu một trong, trở tay liền có thể nghiền chết Cát Trạch. Đỗ Rộng tiểu nhân vật như vậy, tại nhân mạng tiện như con kiến tận thế, hắn Đỗ Rộng chẳng qua là một tiểu nhân vật, coi như ngày mai biến mất, cũng không có ai sẽ để ý, ngược lại có vô số người cao hứng hắn dọn ra một vị trí. Là ta không tốt, là ta tiện, Triệu tiểu thư, ta về sau cũng không dám nữa, cầu ngươi tha ta lần này đi. Đỗ Rộng quỳ gối Triệu Hàm trước người, một vừa dùng sức quạt miệng của mình, một bên khóc cầu khẩn nói. Đỗ Rộng 10 phần gắng sức quạt miệng của mình, tát đến khóe miệng đều tràn ra từng tia máu tươi. Triệu Hàm trong lòng mềm nhũn nói, Được rồi, lúc này đây coi như xong. Đem người không thu đồ vật trả lại cho đứa trẻ kia đi. Vâng, nghe được Triệu Hàm lời nói, Đỗ Rộng đứng lên, tự mình đi đến Kim Thụy trước người. Đem những vật kia đều trả lại. Kim Thụy nói, tiểu quỷ, đây đều là Triệu tiểu thư ban cho ngươi đồ ăn. Ngươi còn không mau hướng đi Triệu tiểu thư nói lời cảm tạ. Kim Thụy giống như một cái thụ thương cô lang đồng dạng, thật chặt bắt lấy những cái kia tôm cá tươi. Nhìn quần áo ngăn nắp Triệu Hàm một cái nói, tạ ơn. Nói xong, Kim Thụy nắm lấy cái kia một túi tôm cá tươi, quay người khập khễnh hướng phương xa đi đến. Đỗ Rộng nhìn xem Kim Thụy bộ kia có chút kiệt ngạo bộ dáng, nhướng mày nói, tiểu quỷ kia thật không phải cất nhắc. Triệu tiểu thư, có muốn hay không ta đem hắn cầm trở về, hảo hảo giáo huấn một lần? Không cần. Triệu Hàm mặc dù cũng có chút không thích Kim Thụy loại kia kiệt ngạo bộ dáng, nhưng nàng cuối cùng trời sinh tính thiện lương, không có làm khó Kim Thụy ý tứ. Dương Phong nhìn tại thanh sông phụ cận ngắt lấy rau dại nữ người sống sót, nhìn lại phương xa người gỗ đồng dạng người sống sót, khẽ chau mày, suy tư một lúc, hướng Kim Thụy phương hướng nhanh chân đi đi. Dương Phong, ngươi chờ ta một chút. Triệu Hàm nhìn thấy Dương Phong đi, vội vàng đuổi theo. Kim Thụy đi một hồi, nhìn xem cái kia từ phía sau đuổi theo Dương Phong, song tay nắm chắc đổ đầy rau dại tôm cá tươi cái túi. Một khuôn mặt cảnh giác nói, ngươi đi theo ta cái gì? Dương Phong trực tiếp từ ba lô lấy ra một túi lớn bánh mì hướng Kim Thụy nhoáng một cái nói, ngươi muốn không muốn ăn cơm no? Kim Thụy nhìn xem Dương Phong trong tay một túi lớn bánh mì, nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe lên một đạo tham lam. Hắn nắm chặt hai tay, lớn tiếng nói, ta sẽ không đem muội muội giao cho các ngươi, liền tính toán các ngươi dùng lại nhiều đồ ăn trao đổi, ta cũng sẽ không đem muội muội của ta bán đi. Dương Phong nhướng mày, biết rõ Kim Thụy ngộ sẽ, liền nói ra, ta là muốn ngươi vì ta hiệu lực, giúp ta làm việc, với tư cách trao đổi, ta sẽ mỗi ngày để ngươi ăn no, trả lại cho ngươi nửa cân bắp ngô phấn. Nếu như ngươi làm việc làm được lưu loát, ta còn biết cho ngươi thịt đồ hộp cùng làm thịt khô. Trước mắt Kim Thụy mặc dù chỉ có 12 tuổi, chỉ là một cái tiểu quỷ, nhưng hắn nắm giữ dũng tức giận cùng mình kiên trì. Tại thanh sông phụ cận có mấy ngàn tên người sống sót hội tụ, có dám ở dưới sông mò cá vớt tôm người xác thực chẳng còn bao nhiêu. Dương Phong muốn tại Thanh Vân thành phố đủ, tự nhiên phải có quen thuộc bản địa tình huống người địa phương giúp đỡ mới được. Thanh Vân thành phố thượng tầng Dương Phong đã kết giao Triệu Hàm, trình triển bằng loại nhân vật này, hắn tại Thanh Vân thành phố tầng dưới cũng cần nhân thủ. Kim Thụy có dũng tức giận, có chính mình kiên trì. Dương Phong không ngại giúp Kim Thụy một cái. Kim Thụy nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt mong đợi hỏi, thật sự có thể để cho ta ăn no? Sự thật bên trên, tại Thanh Vân thành phố bên trong có đại lượng người sống sót, chỉ cần có lương thực bao ăn no, tùy tiện liền có thể lôi ra một cái thế lực nhỏ. Kim Thụy cũng nguyện ý gia nhập những bang phái kia, chỉ bất quá không có bang phái nguyện ý thu lưu bọn họ những thứ này không có quá mạnh sức chiến đấu. Chỉ sẽ tiêu hao lương thực tiểu quỷ. Tiêu Thi Hàm đi đến Dương Phong bên người, nhìn phảng phất tiểu ăn mày đồng dạng Kim Thụy nói, Dương ca ca như thế nào sẽ lừa ngươi? Chúng ta lương thực đạt được nhiều ăn không hết. Kim Thụy nhìn tươi đẹp động lòng người Tiêu Thi Hàm cùng Dương Phong sau lưng đặc chiến đội viên, lập tức quỳ gối Dương Phong trước người thề nói, vị đại nhân này, ta không có cái gì lớn yêu cầu, chỉ cần ngươi để đệ đệ của ta, muội muội có thể đủ ăn cơm, ta liền đem mạng của mình bán cho ngươi. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Kim Thụy niên cấp tuy nhỏ, nhưng lại hết sức trưởng thành sớm. Tại Thanh Vân thành phố có thể lôi ra nhiều người như vậy đội ngũ người, tuyệt đối không phải thế lực nhỏ. Hắn nương nhờ vào chỉ có chỗ tốt, hắn chào giá cũng không cao, chỉ cần đệ đệ của hắn, muội muội có thể ăn no cơm. Hắn nguyện ý đem mạng của mình bán cho Dương Phong. Tại cái này tận thế bên trong, nhân mạng không đáng tiền, vì một miếng cơm no, có vô số người nguyện ý đem mạng của mình đều bán đi. Chỉ là tại dạng này thế đạo, chính là muốn vì người bán mạng, cũng tìm không thấy đông nhà. Dương Phong tò mò hỏi, đứng lên đi, ta muốn biết, Thanh Sông phụ cận, những người kia tại sao không đánh bắt cá? Còn quấn Thanh Vân thành phố chung quanh Thanh Sông tại Dương Phong trong mắt. Là một đầu bảo sông. Tại Thanh Sông phụ cận có nước sông Tẩm Bồ. Sinh trưởng đại lượng biến dị rau dại cỏ dại. Tại Thanh trong nước, càng là có đại lượng loài cá tài nguyên. Nếu như đem đầu này bảo sông lợi dụng tốt, cung cấp mấy vạn người sống sót cơm nước, cơ bản không thành vấn đề. Thanh Vân thành phố cao tầng không phải đầu đất. Đầu này bảo sông bọn họ không có có lợi dụng, khẽ động là lớn có vấn đề. Kim Thụy hỏi, vị đại nhân này, xin hỏi ngươi tên gì? Ta là Dương Phong, Dương Phong trầm giọng nói. Kim Thụy thật nhanh nói ra, Dương lão đại, đầu này thanh trong nước có thật nhiều tôm cá không già. Nhưng tại đầu này trong nước, đồng dạng có thật nhiều kinh khủng hung thú. Có dài mấy chục mét đại xà, có một ngụm liền có thể đem người nuốt vào đại hắc cá. Còn có thể đem người một kìm cắt thành hai đoạn con cua lớn. Ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có thật nhiều dưới người sông đánh cá. Bất quá rất nhanh những cái kia đánh cá người, đều bị những hung thú kia ăn, chết vài trăm người đằng sau, cũng rất ít người dám hạ sông đánh cá. Vài trăm người chết tại thanh trong nước, đem còn lại người sống sót đều dọa sợ. Những người kia tự nhiên không còn hạ lưu Trường Giang đánh cá. Bởi vậy mặc dù có một đầu thanh sông bên ngoài vờn quanh, Thanh Vân thành phố bên trong tôm cá tươi vẫn là tư nguyên khan hiếm. Dương Phong tiếp tục hỏi, chính phủ, quân đội cũng không có xuất động cao thủ đối phó những cái kia biến dị thú sao? Ngoặc kép, biến dị thú hoàn toàn chính xác 10 phần đáng sợ, nhưng cũng không là không còn cách nào bị tiêu diệt. Thanh Vân thành phố nắm giữ mười mấy vạn người sống sót. Trong đó chính phủ, quân đội bên trong đều cao thủ nhiều như mây, đối phó mấy cái biến dị thú cũng không thành vấn đề. Kim Thụy suy nghĩ một chút nói, là có cao thủ đến đây đã tới Thanh Sông săn giết những hung thú kia. Bọn họ cũng giết một chút hung thú. Không qua sông bên trong hung thú quá mức hung mãnh. Những cái kia đến đây Thanh Sông đi săn hung thú cao thủ thường xuyên bị ăn sạch. Hiện tại đã có rất ít cao thủ đến đây Thanh Sông đi săn hung thú. Cao thủ vĩnh viễn là tư nguyên. Khan hiếm, chết một cái thiếu một cái. Thanh Sông biến dị thú quá nhiều lại là giấu ở trong nước. Chính phủ cùng quân đội cao thủ chết hai mươi mấy tên thực lực cao cường tiến hóa giả đằng sau, liền ngừng đối với thanh trong nước biến dị thú công kích. Bởi vì tính so sánh giá cả thật sự là quá không hợp được rồi. Kim Thụy tại cùng Dương Phong không ngừng trong lúc nói chuyện với nhau, đem Thanh Vân thành phố tầng dưới chót người sống sót sinh tồn hoàn cảnh nhất nhất nói ra. Tại Thanh Vân thành phố bên trong khổ nhất chính là tầng dưới chót người sống sót. Thanh Vân thành phố mặc dù sẽ phát một chút thanh tịnh thấy đáy trào loãng, để duy những cái kia người sống sót sinh mệnh, thế nhưng là khắp nơi đều nói quan hệ. Rất nhiều người sống sót cái kia một bát duy trì sinh mệnh trào loãng, đều sẽ bị chịu trách nhiệm qua tay quan viên tham ô rơi. Vì một cái bánh bao ra bán thân thể của mình nữ nhân khắp nơi đều là. Tại nguyên một đám phảng phất trại dân tị nạn căn cứ bên trong, khắp nơi có thể thấy được bán nhi bán nữ người. http://www.sop.com.xt/90316/2379/1647. html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.